Nó nhếch miệng một cái đầy ẩn ý, rồi rảo bước về phòng theo cậu. Chẳng ai biết một con hầu đầy rẫy tâm cơ đã tự vạch ra một kế hoạch trong đầu. Vừa vào tới phòng, cậu nằm ngay ra giường, rồi giả giọng rên rỉ bảo con Tâm: "Đến đây đánh gió cho cậu đi, nay bọn đi ăn sỗ đến tối mới về, cứ yên tâm." Con Tâm bẽn lẽn nói: "Dạ, nhưng mà em sợ có người đi qua nhìn thấy lại hiểu lầm rồi về mách mợ." "Đóng cửa lại cho cậu, cửa đóng rồi thì chả đứa nào dám bén mảng đến đây đâu. Bà cả còn lâu mới về, ông Chánh cũng đang ở trên phủ làm việc với quan trên, bây giờ chỉ còn mỗi cậu với mày, nhanh tay lên nào." Con Tâm bèn rón rén ngồi trên mép giường, bàn tay của nó vừa xoa dầu lại vừa mơn man lên trán của cậu. Sao mà tay của nó mát thế không biết, cậu còn nghe rõ hơi thở ngắt quãng của nó nữa. Con này đích thị là gái trinh, nó mới 17 tuổi mà. Tự dưng đầu cậu lại nảy ra một ý nghĩ đen tối. Ừ nhỉ, mất chó gì của rồi. Nó là người ở nhà mình thì mình có quyền xơi. Không nhanh chân, thằng khác nó đớp mất thì ngồi đó mà tiếc hủi hủi. Cậu liền nắm lấy tay của con Tâm thủ thỉ: "Tâm ơi, chiều cậu tí nhá. Cậu yêu Tâm, cậu thích Tâm." Chẳng ngờ con Tâm cũng nũng nịu nói: "Cậu nói yêu em là vì hôm nay mợ cả đi vắng phải không? Đến khi mợ về cậu lại cho em ra gì ấy?" "Không, cậu yêu Tâm là thật. Cho cậu nhá." "Cho cậu rồi, nhưng em chửa ra đấy thì làm sao?" "Chửa thì đẻ, lo gì. Tâm mà chửa, cậu lấy Tâm làm lẽ luôn." Con Tâm nghe vậy thì sướng như mở cờ trong bụng, nhưng nó vẫn dở cái giọng mèo vần chuột ra rồi nói: "Cậu nói thật không? Em đảm bảo, cậu mà thả giống vào em á, là em chửa ngay đó. Ai mà tịt đẻ như mợ cả, lấy cậu 5 năm rồi mà con nặn ra được mống nào đâu. Cậu là cậu trung tình đó, phải người khác, họ tiễn mợ ấy đi từ lâu rồi." "Ừ, cậu biết. Thôi không nói chuyện đó nữa, chiều cậu cái gì cũng được. Nhanh lên, tí nữa cậu cho tiền ăn bánh." Sau khi thỏa mãn với con Tâm, cậu đẩy nó ra rồi nói: "Mặc quần áo rồi đi ra đi, kẻo có ai nhìn thấy. À, để cậu thay ga ra đã, rồi Tâm đem giặt cho cậu." Con Tâm nhìn xuống tấm ga nhầu nhĩ, nơi ấy đang có một vệt đỏ hoen ra. Nó biết đấy là máu trinh. Đúng là lần đầu đau thật đấy, nhưng mà sướng. Nó cứ nhắm mắt lại tưởng tượng cái vũ khí chết người của cậu và bất giác mỉm cười. "Từ mai lúc nào rảnh, mày ra xưởng gỗ với cậu nhé." Con Tâm liền thận trọng nói: "Ui, em không dám đâu. Ở xưởng gỗ biết bao nhiêu người, dễ lộ lắm." "Thế mỗi lần cậu thích thì biết làm sao?" Mắt con Tâm chợt ánh lên. Điều này nó đã có dự liệu, liền không chần chừ mà đáp luôn: "Em thấy trong nhà chứa củi, có thể được đó cậu. Để lát nữa em sẽ làm một cái ổ ở đấy. Tối đến đợi cho mợ cả ngủ, cậu ra đấy với em." "Thế cậu tưởng em ngủ ở phòng người làm?" "Em vẫn ngủ ở đó, chỉ khi nào cậu cần em mới vào nhà chứa củi. Chỗ đó chẳng ai đến đâu cậu." Cậu cả thấy con Tâm phát hiện ra điểm tập kích thì liền hào hứng đáp: "Thế tối nay nhá, cậu vẫn chưa hết cơn thèm đâu." "Cậu này, tham thế. Vừa mới vùi liễu dập hoa một trận tơi bời xong mà đã thèm rồi. Nhưng làm sao em biết cậu đến mà ra?" "Cậu sẽ giả tiếng cú giúp nhá. Thế này nè." Nói rồi cậu giả tiếng cú thật, nghe y giống như thật, khiến con Tâm nhoẻn cười sung sướng, gật đầu lia lịa, rồi nhanh chân lột ngay tấm ga giường ra. Nếu có ai đó nhìn thấy, nó sẽ nói là cậu bảo vào giặt ga. Quả là một lý do hợp lý vô cùng. Nó ôm ga định đi ra thì cậu cả liền lôi lại và dí nó vào tường, nắn bóp một hồi mới buông ra. Nó tin cậu cả đã ăn trái cấm của nó rồi thì đố ai mà cai được. Kiểu gì nó cũng sẽ làm cho cậu chết mê chết mệt, và nó tin ngày mình trở thành mợ cả sẽ không còn xa. Con hầu vừa đi vừa mơ mộng, một ý nghĩ tinh quái được lóe lên. Đúng rồi, để đánh nhanh thắng nhanh thì ngoài việc mê hoặc cậu cả, nó sẽ có cách làm ly gián hai người. Nó phải làm cho mợ cả nghi ngờ cậu, vì nó biết mợ là người hay ghen. Vậy thì mợ hãy chờ đi, mợ không đẻ được con cho cậu thì để em đẻ giúp. Em sẽ thay mợ chăm sóc cậu. Em tin rằng em làm việc này tốt hơn mợ đấy. Hôm nay ở nhà buồn quá, chẳng có việc gì làm, mợ ba lại rủ con Hảo: "Cô với mày ra ngoài vườn hái ổi đi, nhìn chín trắng cả cây mà không ai hái, thèm quá." "Cô ơi, nhưng bữa trước cậu dặn em là không được cho cô ra ngoài trèo ổi đâu. Cậu bảo chẳng may trăng xác xuống đấy thì khổ. cậu không thích mồ côi vợ, mà mợ nói rằng hám nó trèo cho, leo lên đấy khiến nó đốt, lại sưng hết cả người, bỏ công về cậu lại mắng vốn em. Sợ gì, tao chỉ thích ăn ổi do tự mình trèo thôi, người khác hái cho ăn sẵn tao thấy không có ngon, còn lâu cậu mới về, đi thôi. Con Hảo đành miễn cưỡng theo mợ ra vườn. Phát một cái, mợ ba đã trèo chót ở trên chạc cây, thấy trên đầu có quả ổi chín to, mợ ngắt lấy rồi phủi phủi qua, sau đó cho vào mồm cắn một miếng, miệng suýt xoa. Ngon quá Hảo ạ, cây ổi này còn ngon bằng mấy cây nhà bà May á, để tao ném xuống cho mày ăn thử nhá. Ui thôi cô ơi, cô đừng ném, chẳng may mà em không đỡ được thì sưng u đầu bây giờ. Thế dáng nhịn thèm nhá, lát tao hái mang xuống cho, hay là mày trèo lên đây với tao, mỗi thằng một cành thích lắm. Thôi em trả giải, cái món trèo cây này em không làm đâu, em ham, em sợ độ cao lắm. Người như mày á, cái gì cũng sợ thì làm ăn cái gì. Thi thoảng để ý nếu thấy ai về thì phải bảo cho cô nghe chưa. Dạ cô cứ hái đi, em canh cho. Khi đang mải mê hái ổi, bất chợt con Hảo gọi nhỏ. Ôi cô ơi, xuống đi, cậu về thì phải. Đúng rồi, cậu đang ở ngoài sân kìa cô. Mày vào trước đi, tìm cách mà nói dối, lát cô vào. Con Hảo chợt run giọng hỏi. Thế còn ổi để ở đâu hả cô? Ngu thế, có vậy mà cũng hỏi. Cứ để gốc cây ấy, thôi vào đi, cấm được nó là tao ở đây nhá. Con Hảo rón rén đi vào. Cậu ba thấy nó đang len lén nhìn mình với thái độ khả nghi thì bèn hỏi. Cô mày đâu rồi Hảo? Dạ cô em, cô em vừa chạy ra ngoài mua cái gì á cậu. Lát nữa cô về. Cậu khát nước không? Em pha cho cậu ly bột sắn nhá. Khỏi, tao lại muốn ăn ổi cơ. Ơ, ăn ổi làm gì cậu, đau bụng chết. Thôi cậu vào đây, em làm nước chanh đường cho cậu uống. Cậu ba biết con Hảo đang bao che cho một người, cái trò trẻ con này không thể qua mặt được cậu. Chỉ một cái liếc mắt, cậu tia ngay thấy có người đang ngồi vắt vẻo trên cây ổi ngoài vườn. Đã thế, cậu sẽ cho chủ tớ họ một vố. Mặc kệ con Hảo níu kéo, cậu bước phăm phăm ra vườn rồi nói. Đi bắt chuồn chuồn nào, nhanh lên Hảo. Tao vừa nhìn thấy một con chuồn chuồn to đùng trên cây ổi kia kìa. Mày có đi theo tao bắt chuồn chuồn không? Kìa cậu, cậu... Cậu ba ra vườn, rồi ngả vờ ngó ngó nghiêng nghiêng, đoạn à lên một tiếng rồi nói. À, bắt được một đống ổi nè, ngon quá. Hảo, mày cầm món ổi này vào nhà cho cậu, để cậu giao cái ổi này lại. Đấy chắc là có đứa nào hái trộm, xong sợ quá chạy mất rồi. Không giao lại thì kiểu gì mai kia cũng có kẻ nhòm ngó. Thấy vậy, con Hảo lại lo lắng cho chủ của nó. Nó đang nghĩ làm cách nào để lôi cậu ra khỏi cây ổi này đây. Cậu mà rào cây lại thì mợ nó xuống bằng cách nào? Và quả đúng như lời nói, chỉ một lát sau, cậu đã kéo theo một mớ cây ô dô toàn gai góc, bắt đầu rào vào thân cây. Hoảng quá, con Hảo run giọng nói. Cậu ơi, bỏ cái mớ gai kia đi. Cậu để như vậy thì... Thì làm sao? Hay là mày thông đồng với kẻ trộm mà? Đi vào đi, cậu rào nốt cho xong. Bên trên mợ ba thấy không thể ngồi mãi trên cây được. Đích thị là cái tên giỏi chết kia đã biết mợ ngồi trên này nên mới ăn chơi khăm mợ như vậy. Khi mà cậu ba định rào nốt những nhánh gai ô dô cuối cùng thì tiếng mợ ba cất lên. Này, cậu muốn tôi chết khô ở trên này phải không? Từ bé tới giờ chưa thấy ai ác như cậu á. Cậu ba lúc này mới ngước lên trên cành ổi, tròn mắt nói. Ơ, thế ra kẻ trộm vẫn ở trên cây à? Chẳng cần phải đi đâu xa, ngồi ngay dưới gốc cây cũng tóm được kẻ trộm nhỉ. Hảo đâu, cầm cho cậu cái cây dây chói ra đây. Cậu chói tên trộm này, giải chơi lên từ đường chịu phạt nào. Còn Hảo tái mặt khi thấy cậu nói như vậy. Mặt cậu thì vẫn lạnh tanh như tiền, chứng tỏ là cậu không hề nói dối. Tuy mới về đây nhưng nó hiểu tính cậu ba, cậu chưa từng giỡn chơi bao giờ. Mợ ba ở trên cây nghe vậy bực lắm, liền thỏ mỏ xuống rồi mắng. Này cái tên đàn ông chết tiệt kia, ngươi có muốn phạt ta kiểu gì thì phạt, cũng phải bỏ cái đám gai chẳng chịt kia ra cho ta xuống chứ. Ác thì cũng ác vừa thôi chứ. Chẳng ngờ cậu ba tưng tửng đáp. Ủa, thế ra tên trộm ở trên kia là mợ à? Thảo nào mà tôi thấy cái lưng cứ quen quen. Mà mợ bình thường to gan lớn mật lắm cơ mà. Mợ không sợ trời cũng chẳng sợ đất, thì mấy cái gai ô dô này nhằm nhò gì chứ. Mợ sợ thì nhảy xuống đây đi. Cậu tính dọa mợ một lúc thôi, chứ nghĩ chẳng đời nào mợ dám làm liều như vậy.